Chương 495, Bạo lực vì gõ rốt, phần 2. Chuẩn xác trận chung kết tiến hành được cuối cùng một hồi, cả dù hạ tuyển thủ lấy một con ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp khoái đao chạm loạn ma tư thế nhanh chóng đánh bại hỉ rổ kỳ tuyển thủ trước sau phái ra bờ dễ lùm, mì tơ vợ cùng sờ héo lào ba con bổ kẻ mẩn. Hiện tại trận đấu đã tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Không biết đạo kinh quá trung tràng sau khi nghỉ ngơi, hỉ rổ kỳ tuyển thủ có thể hay không tại hạ nửa trận chuyển bại thành thắng. Hoặc là cả dù hạ tuyển thủ tiếp tục thế như trẻ che đánh bại hỉ rổ kỳ tuyển thủ đầy sướng ngôn viên ở trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi thời điểm đối với mới vừa trận đấu tiến hành nghe ngóng nói. Mà lúc này đây, ở phòng nghỉ bên trong hỉ rổ kỳ miệng to thở dốc lấy, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù là bộ kẹ mẩn đang chiến đấu, thế nhưng lấy tư cách giáo huấn luyện ra hỉ rổ kỳ cũng là thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Không có sao chứ hỉ rổ kỳ. Chạy tới xem hỉ rổ kỳ vợ dọ phẹ sổ bậc chứng kiến hỉ rổ kỳ như vậy lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì chỉ là không có nghĩ đến cả dù hạ thực lực mạnh như vậy, ạ ý rổ đã tìm còn không phải của hắn chủ lực cũng đã đánh ta ba con bộ kẹ mần toàn bộ bại, thật sự rất tốt mạnh mẽ. Hỉ rổ kỳ hướng về phía vợ dọ phẹ sổ bậc vẻ mặt đau khổ nói rằng đương nhiên mạnh, hắn đã đạt đến chân chính quán quân cảnh giới, ngay cả chúng ta khu bây giờ quán quân họa lẩy cũng chỉ là một cái ngụy quán quân. Hắn chính là đã cùng thành đô địa khu liên minh quán quân lạn sờ một dạng chân chính quán quân cảnh giới, trong này chênh lệch đương nhiên lớn. Huống chi ta nhưng là nghe ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì nói, vì với ngươi đối chiến, cả dù hạ nhưng là lấy ra thực lực chân chính, ngươi đương nhiên cảm giác được rất mạnh. Tờ dọ phẹ số bậc hướng về phía hì rổ kỳ an ủi. Không nghĩ tới cả dù hạ đối với cùng ta chiến đấu nghiêm túc như vậy, ta thực sự là quá không nên. Ta tại sao có thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới? Ta cũng muốn xuất ra chính mình mạnh nhất thực lực mới được. Hì rổ kỳ nghe xong tở rõ phẹ sổ bậc lời nói phía sau lập tức khôi phục nhiệt huyết. Hai mắt toát ra hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tở rõ phẹ sổ bậc chứng kiến hì rổ kỳ bộ dạng cũng biết hì rổ kỳ đã tạm thời thoát khỏi cả rủ hạ bóng mờ. Trong lòng cũng trấn an rất nhiều. Mà cả rủ hạ bên này chỉ là ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi lấy nửa hiệp sau bắt đầu. Cả dù hạ tuyển thủ, hì rổ kỳ tuyển thủ, nửa sau trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi, mời ở trong vòng 5 phút đến đạt bị sân so tài bên trong, bằng không coi như bỏ quyền xử lý. Không biết qua bao lâu, trên tường phát thanh đột nhiên vang lên. Tranh tài đã đến giờ a hì rổ kỳ không để cho ta thất vọng a cả dù hạ mở con mắt đứng lên, tự lẩm bẩm. Bạch ngân sân vận động bên trong. Cả dù hạ cùng hì rổ kỳ đã tất cả đều vào chỗ, hai người đứng ở bên trong sân nhìn nhau. Bạch Ngân đại hội chuẩn xác trận chung kết trận thứ tư, nửa hiệp sau, tiếp tục tranh tài tài phán lớn tiếng hô. Đi thôi vì gõ rột cả dù hạ xuất ra một cái bổ kỳ bản, hướng về phía không trung ném đi, bổ kỳ bản tự động mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, một con màu trắng vì gõ rột xuất hiện tại cả dù hạ trước người. Dĩ nhiên là vì gõ rột, như vậy ngươi nên ra sân mạ cả gồ. Hì rổ kỳ ném ra chính mình bổ kỳ bản. Vì gõ rột sử dụng bổ ra. Cả dù hạ ngay từ đầu không có liền sử dụng rất mạnh tuyệt chiêu, mà là lựa chọn sử dụng kỹ năng bình thường tiến hành công kích. A khắc vì gõ rột xảo xảo nháo nháo bước nhanh xông về mạ cả gỗ, tay phải móng vuốt phát sinh tia sáng, một đạo bạch quang hiện lên, móng vuốt hung hăng phách về phía mạ cả gỗ. Mạ cả gỗ, nhanh sử dụng mất thăng bằng. Hì rổ kỳ đối với vì gõ rột cũng là có biết. Cũng không phải là không có cùng vị gõ rột đối chiến quá, thế nhưng tốc độ nhanh như vậy vị gõ rột hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Thiếu chút nữa thì bị phản ứng không kịp nữa. Mà cặt gỗ thân thể trở nên cứng rắn, cái kia vị gõ rột móng vuốt sử xuất bổ ra đánh về phía mạ cặt gỗ. Thình thịch tuy là cũng là tiếng vang, thế nhưng lần này chỉ là một tiếng trầm đục, cái kia mạ cặt gỗ còn xoay đầu lại khinh bỉ nhìn vị gõ rột. Vợ y mơ y tô tờ chư, mạ cặt gỗ chính là hiện tại. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Hì rổ kỳ hưng phấn hô. Mạ cặt gỗ há miệng ra, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng phun ra đi. Vì gõ rột trực tiếp sử dụng điên cuồng quào loạn, xé nát nó. Cả dù hạ đại khí hô. A khác vì gõ rột nhanh chóng không ngừng huy động móng vuốt, tốc độ kia cực nhanh xem ở người bên cạnh trong mắt chính là chỉ thấy từng đạo trào ảnh. Cái kia phun ra hỏa diễm căn bản là không đến gần được, thực sự bị vì gõ rột xé nát. Thái Sơn áp đỉnh hỉ rổ kỳ nhanh lên hô. Mạ cặt gỗ lập tức thả người nhảy, thật cao nhảy lên, sau đó hướng về mới vừa sử dụng xong điên cuồng quào loạn vì gò rột tháp đi. rung động khí hợp quyền cả dù hạ lớn tiếng hô. Vì gõ rột ngẩng đầu nhìn đè xuống mạ cạc gỗ, nhãn thần không thay đổi tay trái nắm thành quả đấm, phát ra xanh đen quang mang, cho tại chỗ khán giả một loại nặng nề chất phát cảm giác. A khắc vì gõ rột hét lớn một tiếng, một quyền đánh lên đi. Thình thịch nguyên bản sứ dùng thái sơn áp đỉnh muốn đè xuống mạ cạc gỗ trực tiếp bị vì gõ rột một cái nắm tay cách không định trụ, sau đó một đạo quyền phong đem hất bay đi ra ngoài. Mạ cạc gỗ toàn bộ tổ kẹ mần một cái ngã lộn nhào té lăn quay trên mặt đất. Không thể nào mà cắt gỗ ngươi không sao chứ? Hỉ rổ kỳ vẻ mặt không dám tin nhìn cả rủ hạ vì gõ rốt, sau đó nhanh lên quan tâm hỏi mà cắt gỗ. Nha hô mà cắt gỗ vẻ mặt táo bón lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía vì gõ rốt giận dữ gầm thét. Bất quá vì gõ rốt cũng là mặt coi thường bỏ qua một bên khuôn mặt, hiển nhiên là đang trả thù vừa rồi mà cắt gỗ làm như vậy. Mà cắt gỗ chính là cái này khí thế, sử dụng cháy hết. Hizoki chứng kiến mạ cạt gỗ như vậy lập tức hô. Mạ cạt gỗ lập tức đem cơn giận của mình mang theo hỏa diễm phun ra hướng về phía vị gọ rốt. Một lực phá vạn pháp, vị gọ rốt. Đại lực sĩ đặc tính phát động, chấn động quả thực phát động lại một lần nữa sử dụng rung động khí hợp quyền. Cả dù hạ hướng về phía vị gọ rốt hô. A nói nhiều khắc sở vị gọ rốt lớn tiếng rít gào một tiếng, nắm tay lần nữa phát ra xanh đen quan mang, chỉ là lần này càng thêm ngăm đen dày. Đối mặt cái kia mạ cạt gỗ cháy hết trực tiếp đấm ra một quyền. Nắm tay tạo thành quyền phong chỗ đi qua, trực tiếp không gian chấn động, cái kia cháy hết trực tiếp bị vị gõ rột nắm đấm quyền kính cho dập tắt, mà cái kia quyền phong dư huy không giảm, trực tiếp đánh trúng mạ cạt gỗ trên mặt, không gian xung quanh không ngừng chấn động, mặc dù là lực phòng ngự rất cao mạ cạt gỗ cũng đỡ không được không gian chấn động, trực tiếp bị cờ hở nở động nở gờ đi. Toàn bộ sủi ngã xuống đất.